Chương 1384, Ản lựa chọn, 3. Ản linh hoan tâm xuất hiện tại chung cư trong phòng ngủ thời điểm, khi thấy Ản bình tĩnh rời đi. Cặp kia xanh thẳm trong mắt không có bất kỳ cái gì lưu luyến, trên thế giới này, QNZ không có hắn đáng giá lưu luyến đồ vật. Hắn đi được rất bình tĩnh, rất an ủi. Hoan tâm tỉ thẳng đến Ản cả người đều hóa thành cho bụi, Dương An Oán mới đột nhiên kịp phản ứng, cả người nhào vào Ninh Hoan tâm trong ngực. Hoan tâm tỷ, sư huynh chết liền thi thể đều không gánh nổi, tiểu điệp tỷ tỷ cũng đã chết, bọn hắn đều an oán đừng thương tâm, cái này có lẽ chính là trong số mệnh kiếp số, tiểu điệp kỳ thật còn chưa có chết. Ninh Hoan tâm trầm thấp an ủi một câu. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan tâm, Dương An oán lập tức ngẩng đầu, ánh mắt kinh hỉ lại kinh ngạc nhìn xem Ninh Hoan tâm. Tiểu điệp một hồn một phách bị Hứa Trường An bảo vệ, hắn bố trí trận pháp. Tự mình đi địa phủ đem Tạ Ngọc Điệp hồn phách mang theo trở về. Ninh Hoan tâm cố ý đem công lao đều thuộc về ở Hứa Trường An trên thân, bởi vì vừa mới nàng tại tới đây trên đường, nhận được Hắc Vô Thường tin tức, Hắc Vô Thường nói cho nàng, Tạ Ngọc Điệp tại Tam Sinh Thạch bên trên thấy được mình túc thế nhân duyên, mà nàng chân mệnh thiên tử, chính là Hứa Trường An. Đáng tiếc nàng trở lại dương gian sau liền sẽ đem hết thể đều quên. Nguyên lai tiểu điệp tỷ bị cứu sống nghe được Ninh Hoan tâm. Dương An Đoán không nhịn được mở miệng, sư huynh trên trời có linh thiêng khu nở dê sẽ cảm thấy vui vẻ à, chí ít tiểu điệp tỷ có thế khỏe mạnh sống sót. Đáng tiếc sư huynh hắn vĩnh còn lâu mới có được cơ hội này, nghĩ tới đây, Dương An Đoán theo bản năng siết chặt đồ vật trong tay của mình. Đúng rồi. Dương An Đoán đột nhiên lấy lại tinh thần, Hoan tâm tỷ, đây là án trước khi chết trả lại cho ta, nhưng là ta không dám đánh mở nhịn. Dương An đoán ngược lại là so với ban đầu cẩn thận nhiều hơn. Ta xem một chút. Ninh Hoan tâm đem đồ vật cầm tới, vừa đến tay cũng cảm giác được một loại rất quái dị khí tức. Cái này khí tức cùng đeo thập cho mình hạt châu kia có chu tờ tương tự, nhưng lại có chút khác biệt. Giống như đồ vật trong này, khí tức càng thêm mãnh liệt cùng bá đạo một chút. Trong này có huyết tộc đồ vật. Ninh Hoan tâm rất khẳng định khẽ nói. Quả nhiên Dương An Oán cảm thấy mình may mắn đem thứ này cho Ninh Hoan Tâm trước nhìn, nếu không, nàng là phân biệt không được. Hoan Tâm tỷ, có thể hay không rất nguy hiểm nếu không ngươi không nên nhìn. Dương An Oán có chút bận tâm nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Không có chuyện. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Dương An Oán cười cười, án mặc dù giảo hoạt, nhưng là hắn chết, ta tin tưởng hắn trước khi chết, dĩ nhiên cũng là thật, đồ vật trong này có lẽ cũng không phải là nguy hiểm gì đồ vật. Ngược lại sẽ đối với ngươi có chỗ tốt, làm sao có thể có chuyện tốt như thế. Dương An Đoán nháy nháy mắt, có chút không tin. Cái kia huyết tộc, thật sự sẽ tốt bụng như vậy sao? Mặc dù hắn không có đối với mình làm cái gì, nhưng là hắn giết sư huynh. Dương An Đoán vẫn có chút không tin Ninh Hoan Tâm. Mà Ninh Hoan Tâm chỉ hơi hơi thở dài, mặc dù ta QNZ không hiểu rõ lắm, nhưng là ta biết ca ca của hắn đeo thập, lần này hắn chính là tìm đến đeo thập, mới đã dẫn phát nhiều chuyện như vậy. Nhưng đã đến cuối cùng hắn minh biết mình bị người mai phục, hắn vẫn là trước tiên đem đeo thập thả đi. Nếu như đeo thập lưu lại, hai anh em họ đủ có thể khiến Ngô Xuyên bọn hắn toàn quân bị diệt. Nhưng lại như là như thế này, đeo thập rồi cùng dị năng tổ kết cựu hoán, sợ rằng sẽ bị một mực truy sát. Như vậy, hắn những năm này ở nút, tâm nguyện của hắn, hắn cùng Giang Tinh Ngự tương lai, liền toàn cũng bị mất. Mà hắn thành toàn đeo thập. Đây là hắn lựa chọn cuối cùng.